tầm nó đổ hết tất cả tội lỗi là mẹ ghẻ nó, là để ý tới nó, rình rập nó, đủ thứ mọi chuyện hết trơn. Nó bị áp lực tâm lý. Thì lúc này người ta mới cho social worker là cái người chuyên gia tâm lý của gia đình đó nói chuyện. Thì có những chuyện nó dựng đứng lên mà con nó cũng không có ngờ được. Là cái người mẹ ghẻ này đó là không có công bằng. Trước mặt đó là giả bộ như vậy, nhưng mà sau lưng nó vẫn muốn dành tình thương của cái ông này cho con mình. Mẹ nó bỏ đi lấy chồng. Cha nó thương cô này và thương một đứa con gái khác. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn những cái like của quý vị. Gần đây Ngọc Nhi có nhắc quý vị nhớ cho nên cái chương trình của mình là được gọi là được giới thiệu hả? Phải không quý vị? Được giới thiệu nhiều hơn. Khi mở YouTube lên thì mình thấy nó hiện lên thường xuyên hơn bởi vì nhiều cái like. Cho nên có rất là nhiều khách mới, là nhiều quý vị có những câu chuyện mới. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện là về con anh con em. Đó. Ở những cái show trước đó, Ngọc Nhi có nói về vấn đề con riêng. Và cái câu nói mà mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Cái câu nói đó nó vô tình làm cho những cuộc sống vợ chồng hôn nhân có con riêng nó rất là khó khăn. Có những người mẹ ghẻ cực kỳ độc ác, cực kỳ ganh tị, Ngọc Nhi công nhận. Có những người bố dưỡng cực kỳ ích kỷ với con riêng. Có, nhưng cũng có những người mẹ ghẻ, những người bố dưỡng, họ hiểu biết, họ có cái lòng vị tha nhân ái. Họ cũng từng trải qua việc con họ cũng là, chồng họ cũng bỏ họ đi lấy vợ khác và họ cũng một mình nuôi con. Họ hiểu người đàn bà khác thì họ vị tha hơn. Thì trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ quý vị, có người tốt và có người xấu. Cũng có những người mẹ ruột đối với con mình rất là tệ, đúng không quý vị? Cha ruột cũng vậy, nhưng có những người mẹ ghẻ lại thấu hiểu và thương con chồng hay là bố dưỡng thương con của vợ. Nhưng mà để về sống chung một nhà đó thì thật chỉ có ai ở trong cuộc, đó là người trong cuộc mới hiểu người trong kẻ. Nó khó khăn vô cùng bởi vì những đứa trẻ đó nó được cái sự warning là lưu ý của bên ngoài là mày cẩn thận nha, mày ghẻ đó. Thì người mẹ ghẻ có làm gì đi nữa, nó cũng lại nghĩ xấu dù rằng người ta đối xử tốt, người ta vô tình hay cái gì đó, nó cũng ghi vào lòng nó cũng thù hận. Mà cái tâm lý mẹ ghẻ đó thì cứ sợ con chồng nó hư rồi mình mang tiếng, tại vì mình nuôi, cho nên là người mẹ này phải kèm nó. Mà tâm lý người mẹ kèm con mình sao thì kèm con người ta như vậy, nhưng kèm con mình thì không ai nói, mà kèm con người ta thì là mang tiếng ác. Ai bị rồi mới hiểu cái chuyện này, mà không có biện hộ được thôi mặc kệ sự đời đi, mình sống sao. Cái cuộc sống của mình là cái câu trả lời của số phận, đúng không quý vị? Mình hạnh phúc, mình bình yên, mình vui vẻ và tâm sinh tướng, thành ra mình không cần phải đi biện hộ. Thì thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà rất là nhiều người vướng vào. Mà em này khi mà tìm đến Ngọc Nhi thì em nói như vậy nè, là em lần đầu tiên em coi cái show của chị và em coi đúng ngay cái show của chị nói về mẹ ghẻ. Và em thật sự em đã bật khóc và em quyết định em phải gọi cho chị và em cảm ơn cái chương trình của chị. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là cái vấn đề mẹ ghẻ là ai cũng bị hết á. Nhiều lắm mà cổ kể như thế này. Là cổ với cổ có một cái đứa con riêng, là năm nay đó là cháu 14-15 tuổi. Cổ thôi chồng hồi cháu về 6-7 tuổi thôi. Thì chồng cổ với cổ chia tay, thì cổ ở vậy nuôi con. Thì được khoảng, tới lúc mà cổ gặp cái anh này đó thì khoảng 4 năm về trước, lúc đó con cổ 10-11 tuổi gì đó. Từ gặp cái anh chàng này, thì anh chàng này đó là cũng có một đời vợ, có một đứa con đó, rồi cũng ly dị nhưng mà con ở với vợ. Thì hai người quen nhau, trong thời gian quen nhau đi chơi này kia nọ thì chở con cổ theo. Mà cái đứa bé lúc mà nó 9-10 tuổi đó thì nó rất cần cái tình thương, mà khi bố nó bỏ đi như vậy thì nó có một người bạn trai của mẹ nó ghét lắm. Nhưng mà dần dần đi chơi chung sinh hoạt rồi thì nhờ cái anh chàng này đưa đón thì nó có tình cảm. Đến khi hai người quyết định dọn về ở chung một nhà thì ở chung được một năm thì cháu gọi bằng ba. Thì em mới hỏi là ủa sao con gọi ông bằng ba, bộ ông ép con à? Thì nó nói là không, con nghĩ là gọi bằng ba cho nó ấm áp, tại vì chú rất là thương con và chú tốt với con lắm. Có nhiều chuyện con không nói chuyện được với mẹ, con nói chuyện với chú. Thì con mới find out ra đó là cái người bố dưỡng này nè, những cái lần mà hép cổ đưa đón ông bé đi học thêm hay là thì rất là lo lắng cho nó và mở lòng với nó. Tại vì con mới hỏi anh chàng này tại sao nó thương anh, thì nó nói rằng tại vì con anh ở xa, anh nhớ con anh. Cho nên anh thấy nó, anh nghĩ tới cha của nó cũng nhớ nó như vậy, cho nên anh thương nó. Cứ là ông, cái ông này ông hiểu được rằng cái người đàn ông kia đi bỏ vợ đi, nhưng mà trong lòng vẫn thương con mà không đến gần được, tại vì sống với người khác rồi. Thì anh thấy là cái người đàn ông đó giống anh, như anh nhớ con anh mạnh về vợ làm khó làm dễ hoài, thì anh thương con bé này là nó không có cha, và anh nhìn nó anh nhớ tới con gái anh, thì anh muốn bù đắp, anh tốt với nó thì người đàn ông khác sẽ tốt với con gái của anh. Cái anh nghĩ rất là hay, anh tin vào luật nhân quả, anh tốt với con của em thì con của anh vợ anh lấy chồng khác thì cái ông đó sẽ tốt với con của anh, cho nên anh vì như vậy và anh muốn cái luật nhân quả. Thì rồi ba người sống hạnh phúc, thì cho đến một ngày đẹp trời thì anh mới nói là anh đón con bé về sống chung, là bởi vì mẹ nó có nói với anh rằng là mẹ nó với chồng là phải đi tiểu bang khác sống, mà hai người đi làm xa mà con bé nó không chịu đi tiểu bang khác, cho nên nó là anh quyết định là anh nói thôi nếu là không mang đi được thì để đây anh nuôi, và nó đã chấp nhận về ở với anh. Anh cũng nói là có một cái người bạn bằng tuổi với con vậy thì cũng rất là mừng, là bởi vì sao, là bởi vì hai đứa trẻ nó cùng tuổi, nó chênh lệch nhau có mấy tháng mà nó con gái với nhau, nó phải ở chung phòng với nhau được. Thì gia đình cổ cản nó rằng là đừng, tại vì sẽ đụng là con riêng nó phiền lắm, đừng có ở chung. Thì con nó đặt nô, tại vì hai đứa con gái, bởi vì đứa trai đứa gái thì họ không nói gì, đằng này hai đứa con gái nó rất là tiện nói chung với nhau, và cổ happy rằng con cổ có bạn chia sẻ, và cổ happy rằng chồng cổ từ nay về sau sẽ yên tâm, và cổ happy rằng là cổ trả ơn được cho chồng cổ, bởi vì chồng cổ tốt với con cổ sẽ tốt cho con bé này. Đó là một câu chuyện rất là nhân văn. Rồi đón con bé về, thì khi về đó thì nó có nói với ba nó là muốn ở riêng một phòng, tại vì bạn mới quá. Thì thú vị, hai đứa con gái hai phòng khích bên nhau, và tụi nó làm quen. Xin quý vị, chắc quý vị là trước đó đó, những lần đi ăn chung thì chúng nó cũng đi với nhau nhiều lần rồi, đã là bạn với nhau rồi, đi ăn chung gặp nhau, đi chơi chung mấy lần rồi. Thì khi về ở thì mọi việc suôn sẻ, cho đến cổ đó không biết từ lúc nào mà có lẽ con bé đó có sự ganh tị. Chồng cổ đó thì cũng đưa nó học chung trường, lúc này là học chung trường mà như là khác cái khối lớp, nhưng mà ở Mỹ việc những cái lớp nó học chung với nhau, trong một cái môn học chung lớp thì nó phải đổi lớp với nhau học chung. Thì trong một cái lần đó thì sinh nhật của con gái cổ, thì bất đề trong gia đình vui vẻ, thì lúc mà thổi đàn cày thì con bé con cổ mới đứng cái bên bố dưỡng, nó ôm dưỡng nó thanh cơ, con cảm ơn ba lo cho con cái bánh đẹp quá, và nó ôm nó dựa đầu vô trong người của bố dưỡng, thì bố dưỡng mới hôn cái trán nó, nói là it's okay, ba cảm ơn con đã chấp nhận ba. Thì kêu bằng ba hồi nào cũng giờ, thì cái lần đó là họ tỏ thái độ là con bé nó cảm ơn bố dưỡng là lo cái sinh nhật cho nó, tại vì cái bánh là ổng chở đi chọn, ổng làm theo ý của nó chứ phải như mẹ nó mà khó. Thì cổ thấy là lúc đó tình cờ cổ mới nhìn vào con gái của ổng coi có nó vui không, thì cổ thấy là cái vẻ mặt nó có được vui, thì cổ nói chết rồi, có lẽ nó không có hài lòng, nó mất tình thương của ba nó. Thì cổ mới bước qua cổ ôm nó, cô nói rằng là như là cô ôm buồn nó, cô ôm cô bóp cái vai nó, cô nói là sinh nhật của con đó là gì sẽ làm cho con rất là vui, con ảnh gì với bạn bè, thì nói dạ thôi. Thì sau cái ngày hôm đó là cái ánh mắt nó có những cái lẫn vẫn không có được vui, những cái bữa cơm không còn giỡn nữa, mà cổ tế nhị cho nên cổ mấy là cổ luôn cũng ngồi kế chồng cổ, và bên kia là cổ để con gái của chồng cổ ngồi, và con gái của ngồi bên ngồi kế bên, cổ không để ngồi gần nữa. Thì nhưng mà con gái cổ là nó quấn quýt bố dưỡng, tại vì nó đã quen nhiều năm rồi, còn con cổ đó thì nó ở với mẹ nó nào giờ, nó cũng có sự nó thương ba nó, nhưng mà nó không có một cái thân mật nhiều. Thì cổ tìm mọi cách để cho con gái của ảnh là gần gũi với ảnh hơn, thì ảnh cũng rất là công bằng với hai đứa, cổ nhìn thấy. Nhưng mà nó không còn như lúc trước nữa, cái sự ganh tị nó có. Thì từ lúc đó đó, ở trong nhà mỗi lần mà làm cái gì trong garage, chỉnh sửa cái gì, sửa gì, thì con gái của cổ đó là có đứa mà tánh nó tomboy, có nghĩa rằng nó như con trai vậy đó quý vị, nó hay sửa này sửa kia sửa nọ, thành ra bố dưỡng nó làm cái gì chị đàn ông nó cũng nhào nó làm chung, hai người rất là vui vẻ. Còn cái cô kia đó thì cổ là hơi nữ tính, nhưng mà từ cô thấy là hai người nữ như là làm đồ chung nha, cô không có làm, cô mà cô dòm, thì cô tự cô xa cách đi và cô không có gần gũi thường xuyên. Rồi đi chợ thì cô không thích đi chợ, nhưng mà con bé con của cái cô người vợ sao á thì lại thích đi chợ. Mỗi lần mà bàn nấu cái gì ăn cuối tuần đó thì ông ấy chở hai đứa đi chợ, bắt được đi chung thì nó đi, nhưng mà tới chợ thì nó không có vô chợ, hôm nay nó ngồi ngoài xe nó chờ, tại nó không thích vô chợ, hôi lắm, hôi đồ Việt Nam. Thì xin nhắc quý vị là nó ở với mẹ nó, cái khu này là người Mỹ nhiều hơn người Việt Nam, cho nó đi chợ Mỹ, không thích đi chợ Việt Nam. Thì ba rất vô tình, thì con ngồi ngoài xe đi, ba vô ba đi chợ lẹ, thì ổng với đứa con riêng của vợ líu lo đi chợ, xách ra khệ này, xách ra. Thì tại vì hai người đó hòa tánh với nhau, con gái của ảnh là cách ly cho nên nó bắt đầu nó không có được vui. thì dần dần những cái không có được vui đó nó tích tụ, thì bắt đầu á là nó bắt đầu nó có vẻ nó hằn học đó, nó không có được vui, nó ngại va chạm, có những cái nhỏ nhặt trong nhà đó, như là bắt đầu nó hơi cáo gắt, nó hơi phân bì, nhưng mà cô này cũng nhịn để cho vui nhà vui cửa, và cô bắt đầu cô cẩn thận hơn. Và cô nói với chồng cô là anh cần phải tế nhị, tại vì con bé nó ở cái tuổi này nó ganh tị về tình cảm, mà anh là ba ruột của nó, mà anh thân với con gái của em quá thì hãy cẩn thận. Thì thưa quý vị, bắt đầu là cô mới lưu ý chồng cô, thì chồng cô ok. Thì chồng có một người hiền lành nè, rất là làm kinh tế, người rất là khá ổn định, lương rất là cao, và ảnh rất là yêu chiều con cái luôn, và ảnh thương con của ảnh, phải là thương, ảnh cũng lo lắng lắm. Nhưng mà bắt đầu nó có một cái sự ganh tị, thì nó thậm chí nó lại có những cái lời mét không có đúng. Thì cổ nói là mỗi lần như vậy đó thì cổ cũng im lặng, cổ cũng nhịn. Mỗi lần con gái của ảnh á là gặp mình, bây giờ sau này nó gặp, nó không có chào nữa, nó ít nói chuyện với mình, và thậm chí nó trả lời những câu lời rất là sốc ốc. Nhưng mà mình mét ảnh, thì khi mét thì ông nói rằng là từ lúc con bé ở về ở đây có lẽ là như là bắt đầu ông khó xử giữa hai đứa. Thì ông cũng cố gắng giải thích cho con bé con của ảnh mọi thứ, thì nó cũng nghe là thôi. Và cổ rất là bắt đầu cảm thấy cổ lo sợ, tại vì nó ở cái tuổi trưởng thành, nó có những cái suy nghĩ rất là lệch lạc. Thì cổ nói như thế này, ảnh thì ảnh rất là vô tư, ảnh vẫn thương con của cổ, thương con của ảnh. Sau tự nhiên có mấy lần thì ảnh mới nói là không biết hai đứa nó có cái gì mà anh rủ đi chung nó không có đi nữa, đó là đi ăn riêng với anh. Anh không biết tụi nó có gây gỗ với nhau có gì không. Thì cô này mới hỏi con của mình, thì anh hỏi con bé anh đi, em hỏi con của em. Thì con bé nói là không có, vui vẻ bình thường. Mà nói rằng, tại con bé lớn nó mấy tháng, nó nói rằng là con thấy chị dường như là không có thích con nữa. Con hỏi chị không có trả lời. Con qua phòng chị kêu con đi về đi, chị muốn yên tĩnh. Và chị không có vui. Chị hay hỏi về ba của chị làm cái gì, những cái vấn đề riêng tư của ba. Con nói con không biết. Thì và con thấy là tối đó thì chị ưa nói chuyện với mẹ chị. Đó. Và thậm chí có những lúc lớn tiếng mà con không biết chuyện gì. Thì con mới kể chồng cổ nghe. Thì chồng cổ mới lưu ý hơn đó. Thì con bé nó ít nói hơn và nó thích đi ăn với ba nó. Và trong những lần đó đi thì nó rằng là nó không thích cái cô kia, là cô kia không phải là con ruột, nhưng mà thân thích quá là nó như là ganh tị tình cảm đó. Và nó mét cái người mẹ ghẻ này đó, là người mẹ ghẻ nào mà công bằng, đồ ăn đó chừa đó thì lại là chừa ít cho cổ. Trong khi đó buổi chiều cả nhà ăn nhiều, nó để ý từ cái miếng đồ ăn. Thì ông mới nói rằng là không phải đâu, tại vì là thật sự con bé nó ăn ít, nhiều khi cổ chừa đồ ăn ít cho vừa đủ, ngày mai nó không ngon thì cổ khăng khăng rằng mẹ ghẻ là chừa đồ ăn ít. Rồi mẹ ghẻ để ý, và nó hẳn có những cái mà ảnh không có ngờ, thì ảnh cũng rầy dạy nó. Thì bắt đầu là khi mà cha nó rầy dạy nó, thì cái tình cảm của nó lại lợt lạc với cha nó. Cho đến đỉnh điểm là cái ngày hôm đó, cô nói rằng trong một cái buổi tối cả nhà ăn ở nhà ăn cơm vui vẻ xong xuôi dọn dẹp, thì là con gái cô nó mới lôi nó nấu chè, thì nó nấu chè và làm bánh, thì nó kêu cô này lợi phụ, thì cô này không có lợi phụ, cứ ngồi đó là không muốn làm, không muốn phụ, ngồi đó bấm điện thoại. Thì cái người bố đó nói rằng là sao không lợi phụ, nhà có hai đứa con gái thôi, chị em cùng nhau làm bánh nấu chè ăn cho cả nhà ăn mà tại sao không lợi phụ. Thì tự nhiên nó bước đứng dậy đó, mới nói rằng là nhà này phải nhà của con, nhà phải của con, đây là chỗ tạm thời thôi, không phải em của con đó. Thì ảnh sững sờ, thì nó là tại sao nói vậy. Thì ảnh cự nó, thì nó gào lên, nó hô rằng là đủ rồi, nó mở trong cái nhà này nó cảm thấy nó lạc lõng. Thì cái cô này cũng mới ra dấu là chồng cô đừng có cãi nữa, và kêu ảnh lên là phòng nói chuyện với nó. Nó đóng sầm cửa lại, nó không nói chuyện. Và thưa quý vị, cái anh ảnh đứng ngoài cửa, anh kêu gọi giải thích. Thì ngày hôm sau nó không muốn nói chuyện, nó muốn đi ngủ. Thì anh mới gọi cho vợ ảnh, vợ cũ mà nói chuyện. Thì ngày hôm sau cái người vợ đó gọi lên cho cái cô vợ mới và nói rằng như vậy, là con bé đó than phiền là ba nó đó thương cái cô kia nhiều hơn, thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là cái người mẹ ghẻ này đó là không có công bằng, trước mặt đó là giả bộ như vậy, nhưng mà sau lưng nó vẫn muốn dành tình thương của cái ông này cho con mình, đi đâu cũng gài đi chung hết, rồi cái gì cũng gài ta làm chung hết. Nó cảm thấy rằng là tánh tình nó không có hợp, cho nên nó loại ra khỏi cuộc. Thưa quý vị, là cổ mới giải thích là không phải, tại vì con gái của cổ là cái tánh nó có con trai, nó tomboy, cho nên nó thích làm những cái đồ đàn ông, là đóng sửa giường tủ bàn ghế, làm vườn, làm hàng rào, sửa điện đồ, ổng làm gì làm nấy. Cái tính nó từ nhỏ tới lớn nó như vậy. chứ không phải thì cái người vợ có vẻ là hiểu và nói thôi để từ từ rồi dạy, nhưng mà cái cô gái này đó là cổ có vẻ không có hiểu. Thì thưa quý vị, đỉnh điểm là cổ phát hiện trong phòng của con gái của chồng, con riêng của chồng đó, là có những cái pep mà là gọi là hút thuốc, mà hút thuốc bằng bằng hương liệu đó quý vị. Ở Mỹ nó ưa dụng bán trong trường cho mấy tụi high school lắm. Ngọc Nhi cũng canh con như muốn chết luôn, phải xét bóp nó tối ngày. Tại vì ở cái tuổi mà bắt đầu học lớp 9 trở lên đó quý vị, biết không, trong trường nó dụ nó bán. Nó đem vô trường nó bán đó quý vị. Nó bán cho nhau xài lén giấu hút nhỏ xíu nè, những cái thuốc lá điện tử đó, thuốc lá điện tử đó. Thì mình phải canh con mình, thì cổ nói là cổ thường xuyên xét phòng con cổ, tại vì trong trường nào nó cũng có hết. Thì cổ không bắt được, nhưng cổ bắt được trong cái phòng của nó là có ba bốn cái là xài hết rồi. Thì cổ mới kêu cổ nói chuyện, thì nó làm nó không trả lời, cổ mét cha của nó. Thì một cái điều quái quâm là nó nói rằng là con của cổ xài và cố tình bỏ trong phòng của nó để gài tội nó. Thì cổ sững sờ, thì cổ không biết như thế nào, thì cổ cũng hết hồn. Và cổ mới đợi con cổ đi về, là lúc con bé đi chơi cổ hỏi, con bé nó khóc, nó không biết, nó không có xài cái này. Thì nó cứ khăng khăng rằng là của con bé này, bắt đầu tình cảm hai đứa nó lệch lạc và nó không có chơi với nhau từ lúc đó đó. Bây giờ nó không nói chuyện thì cổ bắt đầu cổ sợ hãi và cổ canh thường xuyên hơn. Và cổ nói với chồng cổ rằng là mình phải để ý coi đứa nào, tại vì trong hai đứa đó thừa qua đó thừa lại. Thì chồng cổ đó là tự nhiên lúc này mới nghĩ rằng là hay là con em nói ganh với con của anh. Thì cô không nghĩ rằng anh nói câu đó, nói là không có. Thì tại sao anh nghĩ vậy? Thì ông nói là anh chỉ nói vậy thôi, nhưng mà có vẻ là cái người đàn ông này cũng tin con mình và hoang mang thật sự. Cái vấn đề đó mình không trách được, tại vì dĩ nhiên ai cũng thương con mà quý vị, đúng không? Họ ta cũng tin con người ta là đúng thôi. Thì cô bắt đầu cô thấy là rõ ràng là sai như vậy rồi. Thì thưa quý vị, cổ cũng bắt đầu cổ canh con cổ. Lần thứ nhì thì đi học về thì cổ mới nói rằng là cổ phải nghĩ nó sẽ đem vô nhà. Cho nên nó là cổ dặn chồng cổ là khi hai đứa đi học về là xét cặp hai đứa hết. Thì lúc này đó là tụi nó không có ngờ tới, thì cũng mấy tuần lễ sau thì xét cặp, thì trong cặp con bé con riêng của chồng cổ lại có một cái trong đó mà con bé con cổ không có. Thì chồng cổ mới rầy nó, thì nó hô rằng đó là nó cứ nói rằng là nó giữ giùm bạn nó. Thưa quý vị, thì ảnh giận, ảnh mới làm dữ lên và ảnh lỡ ảnh tát vào tai là không được, nó láo bao cho vậy. Thì nó gào lên, nó gào lên và bắt đầu nó đòi bỏ nhà đi. Thì ở cái tuổi 14, 15 tuổi mà quý vị rất là sợ hãi, buộc lòng thì ảnh phải là người gọi cảnh sát đến, là nó là con bị dụ bán cái này. Thì nó mới khai ra trong trường bán cho nó, và nó buồn, nó bị áp lực tâm lý, làm nó đổ hết tất cả tội lỗi là mẹ ghẻ nó, là để ý tới nó, rình rập nó đủ thứ mọi chuyện hết trơn, cho nên nó là nó bị áp lực tâm lý. Thì lúc này người ta mới cho social worker là cái người chuyên gia tâm lý của gia đình đó nói chuyện. Thì có những chuyện nó dựng đứng lên mà nó cũng không có ngờ được. Thì bắt đầu cổ sợ hãi, chẳng hạn nó là cổ rình phòng của nó là có là như vậy. Buổi tối nó không có ngủ, và cổ kêu rằng cái luật của cổ trong nhà đó là tối là phải đi ngủ lúc mấy giờ. Thì nó không ngủ và nó cứ ngồi nó chơi game. Thì cổ mở cửa, gõ cửa phòng cổ vào, hắn đang ngồi chơi game trên màn hình, thì cổ rầy với là con phải tắt đi ngủ, tại vì nhắc là chồng cổ làm cả đêm nha quý vị, có những lúc làm cả ngày, có những lúc làm cả đêm. Cổ gõ cửa phòng thì nó tắt, rồi khuya là lại cổ mở cửa hí hí coi nó ngủ chưa hay đã còn thức chơi game, thì nó cũng chưa ngủ. Và cổ lại rầy nó, và cổ bước vào cổ tắt, cổ nói là nếu mà con không làm như vậy đó thì dì sẽ tắt cái hệ thống internet. Ban đêm là 10 giờ tắt, không đứa nào lên được hết, sau khi làm bài xong là tắt internet. Đó, mấy nhà Ngọc Nhi đó quý vị, 10 giờ đêm, Ngọc cho một nửa tiếng là 10 giờ rưỡi là hệ thống internet tự động tắt xuống. Không đứa nào chơi game được hết, cũng không làm điện thoại được luôn. Nó làm điện thoại vẫn được, phải xài cái data và như giới hạn cái data của tụi nó. Tại vì con mình ở cái tuổi này đó, mình phải canh nó để sáng nó dậy sớm và không cho nó lặn vào cái hệ thống internet để mà coi những cái chương trình không đúng. Thì cô nói rằng cô qua nền nó như vậy. Thì nó dùng dằn và nó báo với số cơ đó là cổ là người rình rập nó và control nó, kiểm tra nó một quá quá mức. Thì dĩ nhiên là người ta nói là ở cái tuổi teen, số cơ cũng hiểu rằng là phải như vậy. Thì cổ lại bất mãn, nó nói chồng cổ là có lẽ là nó không thích cổ nữa, nó ganh tị với tình thương của chồng cổ dành cho con bé của nó, cho nên anh phải cẩn thận mọi thứ. Và cổ dặn con cổ là con không được thân mật với ba, tại vì tình trạng chị như vậy đó. Thì con cổ nó hiểu và nó bắt cóc và nó cũng buồn và nó mặc cảm từ đó, tại vì nó nghĩ rằng tại sao là cái sự ganh tị như vậy. Thì con cổ nó cũng buồn và nó bắt cóc nói chuyện với nhau hơn, rồi nó cũng không có gần gũi bố dưỡng nó nhiều hơn đó. và nó không có thổ lộ tình cảm với bố dưỡng nữa, thì trong nhà bắt đầu không khí ngột ngạt lên, cho đến đỉnh điểm là cổ mất tiền. Thì cổ nói rằng là cổ cũng có thỉnh thoảng bán hàng online, một tuần cũng bán một lần những cái đồ dùng mà gọi là thức ăn này kia kia nọ, rồi cho những người phụ nữ mà hay canh rình nhau mua đi săn sale đó. Thì cổ nói với Ngọc Nhi rằng là cổ bị mất tiền mặt, tại vì nhiều khi cổ vô thì cổ đếm sao cổ tính là ngày mai sẽ mua hàng bao nhiêu, là cái gì bỏ mặt bỏ đi bỏ xịt bao nhiêu, thì cổ lại mất khoảng ba bốn chục mất nhiều lần. Thì cổ mới nghĩ rằng, cổ nghi ngờ, tại vì cổ biết tánh con cổ không có lấy tiền, tại vì nó không có xài. Thì cổ mới nghe và cổ đặt cái camera thâu trộm, thì cổ bắt được đó là con bé này nó vô, nó cứ mở giỏ lấy 20, 30, không có nhiều, nó lấy. Thì cổ mới đưa bằng chứng cho chồng cổ xem là sợ lấy tiền làm cái gì. Thì chồng cổ cũng không nói gì hết, và nó đi học thì hai ông bà xét thì thấy nó giấu trong túi áo đó là mấy trăm đồng bạc đó, là nhiều lần lấy mấy trăm đồng bạc nó giấu rất là kỹ, và đồng thời phát hiện ra là những cái thuốc lá điện tử thêm nữa đó. Và đó là cái mà cổ sợ. Thì khi nó về ngày hôm đó là chồng cũng ngồi xuống nói chuyện với nó, là nó trốn nó không có lấy, thì cổ nói rằng cổ có cái camera là bắt được như vậy, tại cũng nghi ngờ con cổ mà không ngờ là quay nó như vậy. Thì nó im lặng, nó không nói gì hết, và nó trả tiền lại. Thuốc lá điện tử nó cũng im lặng, nó không nói gì hết, và cái tuổi đâu có đánh được quý vị. Hãy làm lại lì. Từ ngày hôm đó đó là sáng nó đi học, là cổ đưa nó đi trên xe đó, nó ngồi nó mở nhạc ầm ầm, và đó là những thái độ mà chống đối đó, nó có ngông cuồng, rất là vô giáo dục. Xuống cửa xe nó cứ rầm lại, không chào hỏi gì hết đó. Rồi mà cổ chở hai đứa đi chung, còn con gái có phải ngồi xếp ve. Chiều đó thì chồng cổ đón, nó cũng không nói chuyện, nó cũng làm lì lì như vậy. Thì thưa quý vị, là cái không khí gia đình nó xảy ra là rất là ngột ngạt. Thì thưa quý vị, nó lại tiếp tục mà không bất trị nữa. Thì cổ mới nói chuyện với chồng cổ bây giờ đó, thì nếu mà chồng cổ thương con, là như là về sống chung nha chứ không có đám cưới, thì cổ không biết như thế nào. Thì cổ mới nói với cái người mẹ của nó, thì mẹ nó không nhận nó lại, tại vì mẹ nó đi xa rồi, không nhận nó nữa. Thì thưa quý vị, lúc này đó là cổ lại nói với lại chồng cổ là cổ mệt mỏi và cổ không biết như thế nào. Mẹ cổ và bạn bè cổ thì nói rằng nó quậy như vậy, chẳng qua là nó muốn dành ba thôi. Thì bây giờ cổ nói thôi anh ra, anh xe phòng ở ngoài đi, anh ở với con đi. Tình cảm của mình là tình cảm của mình, anh ở với con, khi con lớn là tính sao, chứ bây giờ ở trong nhà này đó, trước sau không có chuyện. Mà nó đã bất trị vậy rồi, nó bỏ nhà đi, mình còn chết hơn nữa, thì bây giờ xe phòng ở ngoài, anh ở với con, em ở đây, mình vẫn yêu nhau, gặp nhau. Nhưng mà em hiểu mà, thì chồng cũng không có chịu. Đó, chồng cũng không có chịu, tự nhiên giờ tốn thêm tiền xe phòng, tiền kia nữa. Thì thưa quý vị, chồng cũng không có chịu, nhưng mà cái sự mà bất trị càng tăng lên, thì cuối cùng là anh ấy cũng phải chấp nhận là xe phòng và dọn ra với nó, thì mọi thứ ok. Thì khi xe phòng dọn ra đó, được có vài tháng thôi, thì chi phí cộng với lại mình ảnh kiểm soát với nó, tại vì cổ nó phải đưa đón, và cổ thấy nó rất là hư hỏng. Có nghĩa rằng là nó để tới đi, tóc nó làm đủ kiểu hết, ăn mặc theo kiểu biết rồi. Thì chồng cổ rất là buồn, và anh ấy muốn trả nó về mẹ. Mẹ nó không nhận. Mẹ nó không nhận là tại vì mẹ nó ở với cái ông này đi xa rồi, mà nó không chịu ở với mẹ nó. Thì vừa rồi đó thì cổ gặp chuyên gia tâm lý, và cổ có nói rằng cổ rất là thương nó, và cổ muốn là trở về sống chung, ngồi nói chuyện. Thì thưa quý vị, cổ nói Ngọc Nhi là hôm mấy tuần trước cổ gặp riêng nó, và cổ ngồi cổ khóc với nó, và cổ nói hết những cái gì mà nó hiểu lầm về cổ. Cổ thương nó bởi vì là cổ nó thiếu tình cha, giống như con cổ thiếu tình cha vậy đó. Nó may mắn hơn con cổ là bởi vì nó có cha, còn con cổ là cha đi biệt luôn, con không có cha. Còn lý do mà con cổ thương nó đó thì là tại vì như là nó không có bạn đó, mà đừng có làm cho ông ba nó khó xử. Thì khi cổ nói chuyện thì nó ngồi, nó có vẻ nó lắng nghe và nó im lặng, nó không còn hằn học nữa. Thì mấy ngày hôm nay đó thì chồng cổ có nói là rất thay đổi nhiều. Thì cổ mới nói chuyện với nó rằng thôi bây giờ là con với lại ba dọn cho về ở lại đi, có lẽ là mình đã hiểu nhau rồi, thì con ra dọn về đi. Chưa ở về nó buồn lắm, gia đình nó cũng không trả lời trả vốn gì hết. Thì nó nhắn tin cho cổ, nó có nói như vậy là nó rất là muốn dọn về, nó muốn dọn về ở chung, nó ok, nó không có bực bội gì hết. Cái điều kiện duy nhất của nó đó là cổ đừng có xen vào đời tư của nó. nó hút thuốc, nó chơi với bạn bè, nó chơi game, cô đừng có xen vào, bởi vì nó thích như vậy. Nó biết là cô thương nó thấy nó cũng có cái là nó cũng có như là ba nó cũng thương nó. Nó cũng phải ở ngoài vậy, có hai người rất là buồn, ba nó cũng buồn. Nhưng nó muốn, nó yêu cầu cô là đừng có xen vào đời tư của nó. Thì cô không biết phải ra là như thế nào. Gia đình của cô, mẹ cổ, anh chị em, bà con, bạn bè thì kêu đừng có cho về. Bây giờ nó là 15 tuổi rồi, thì còn có 3 năm nữa nó 18 nó ra riêng rồi. Thì nó muốn làm gì nó làm. Bây giờ dọn về là gia đình xào xáo, nhưng mà cổ thì cũng không có nở. Tại vì trong 3 năm này, nó 3 năm rất là quan trọng. Thì cổ muốn đem nó về. Mà nhưng mà cái điều kiện của nó như vậy, cổ thấy là cũng khó chấp nhận. Thì ông mới nói rằng như vậy nè, đã làm phước cho trót, cứ cho nó về đi. Đừng kiểm soát nó nữa, kiểm soát khéo hơn. Dùng tình thương nó thấy rằng là mình sẽ tôn trọng nó, mình không làm đúng như nó yêu cầu, nhưng lá từ từ. Chứ bây giờ bỏ nó ra đó, nó ở với cha nó buồn, tuổi thơ nó thấy là nó bị loại bỏ, thì tội nghiệp cho nó lắm. Cứ để cha con nó về, một gia đình hạnh phúc, muốn được rất là khó, đúng không? Thì bây giờ đó là cái con gái của cổ đã hiểu biết rồi, cổ đỡ lo rồi. Thì cổ hãy dùng cái tình thương mà thả lỏng cho nó đi. Nó muốn sao muốn, đừng để tới nó nhiều. Nhưng sau đó ngọt ngào với nó và chỉ cái sai cho nó, và cho nó gặp bác sĩ tâm lý. Chuyên gia tâm lý trong trường nó có quý vị, từ từ nó sẽ thay đổi. Nó qua thời kỳ ngông rồi, nó sẽ thương, nó sẽ hiểu cho cổ. Chứ bây giờ cổ để cho con nó ở vậy, nó cảm thấy bị loại bỏ, nó sẽ nổi loạn. Và nếu mà cổ không hứa, nó sẽ không có về. Hãy cho nó về. Tính sao? Nhưng mà cổ nói là hầu như 10 người là hết, 10 người cản cổ rồi. Đó, và cái điều kiện nó đưa ra cũng rất là ngông. Là không được để ý tới nó, không được là không được kia. Muốn nó về cho gia đình im ấm đó, cổ đừng có khó xử với chồng cổ, thì cổ phải làm những cái điều kiện vậy. Thì cổ nói rằng cổ giận căm luôn, cổ tức dữ lắm. Nhưng mà cổ thấy tội nghiệp. Thì Pháp Nhi nghĩ là tâm lý của nó là nó nghĩ rằng là mẹ nó bỏ đi lấy chồng. Cha nó thương cô này và thương một đứa con gái khác. Thì cái sự hụt hẫng mất mát ganh tị đó con nít nó sẽ có. Chắc chắn nó sẽ có cái sự vô tình của người lớn làm nó như vậy. Thì thôi hãy chiều nó, nương nó và thông cảm cho nó đi. Khi nó được thông cảm, được thấu hiểu, nó thấy là nó làm bậy làm bạ đủ thứ hết, mà mình vẫn thương nó, mình vẫn chấp nhận cho nó, mình không có kỳ thị nó, thì nó sẽ hiểu. Và tuổi càng lớn thì cái trí khôn của nó càng chỉnh lại từ từ. Cái tuổi thì nó ngông lắm. Thì cổ muốn mà quý vị cho cô cái lời khuyên rằng là cổ phải làm sao một đứa trẻ như vậy, có nên cho về không, hay tiếp tục nó ở với cha nó rồi cổ tới lui đưa đón đi học. Tại vì một số người nói rằng là cổ cứ tới lui đưa đón đi học, chiều chuộng nó, từ từ khi nào thấy nó ok rồi hãy cho nó về. Chứ mới đi thời gian cho về nó là tiếng nào giật nấy. Nhưng mà Ngọc Nhi thì nghĩ rằng không cần thiết phải như vậy, cứ là cho nó về đi. Nó thấy là nó ở cha nó, hai người xe phòng ở ngột ngạt quá, thiếu thốn quá, ăn uống cũng vất vả quá đó. Cha nó buồn, nó biết được cha nó buồn, nó muốn về là nó có cái tình đó, là nó có cái tình cảm đó, nó còn thương cha đó. Thì cái tốt nhất là mình phải tế nhị hơn, cha nó phải tế nhị hơn và cô này phải tế nhị hơn. Hãy cho thấy rằng là con cũng quan trọng với cha của con và con cũng quan trọng với cô nữa, đúng không? Nó giành được cái tự ái của con nít rồi và nó thấy được rằng mình nhịn nó là mình thương nó rồi, thì nó sẽ thay đổi. Đừng có ép thay đổi mà hãy để nó thương mình mà nó thay đổi. Thì mong rằng là lời khuyên Ngọc Nhi là đúng. Thì mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên nên hay không nên. Còn nếu trong cái video này quý vị nào là cái người mà có trình độ về cái vấn đề dạy giáo dục trẻ em hư hay là giáo dục trẻ em mà bị bướng, thì quý vị cho cô cái lời khuyên chính xác hơn Ngọc Nhi. Tại vì Ngọc Nhi không phải là chuyên gia, Ngọc chỉ khuyên mình cái tình cảm thôi. Mong rằng quý vị đang xem cái clip này và quý vị nghe cái clip này, thì quý vị cho cái lời khuyên giùm để mà cổ đọc được cái lời khuyên, để mà cổ làm theo. Tại vì xin nhắc lại là cái lời khuyên của chuyên gia sức khỏe trẻ em, là những chuyên gia tâm lý cực kỳ quan trọng cho cổ và con bé trong lúc này nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương và chia sẻ. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Và đặc biệt chương trình này đó thì Ngọc Nhi có phát lại trên radio. Và nếu quý vị nào mà lái xe đi làm nghe radio thì Ngọc Nhi có rất là nhiều tin nhắn từ radio ở San Jose gần đây. Thì là cái YouTube Ngọc Nhi đó là Trung Ngọc Nhi, thì quý vị có thể theo dõi ở trên YouTube Trung Ngọc Nhi để nghe những chương trình mới ha quý vị ha. Mình cũng cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, ủng hộ, tin tưởng trong nhiều năm qua. Và xin nhắc lại hiện giờ chương trình này cũng đang có phát ở trên radio 1430 AM của San Jose. Và rất là nhiều quý vị nhắn tin cho Ngọc Nhi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.